Sứ mệnh hoàng đạo, 12 chòm sao. Chương 87, nữ thần xa cơ. Góc truyện audio.com. Cô nắm chặt lấy đôi bàn tay thoi thóp của lão. Nước mắt rơi đầy trên đôi gò má. Ha, lão đáng bị thế mà. Hụ, ta sống làm việc cô đúng với mọi người. Nên thần linh đang quở phạt ta đấy mà. Ha ha, cháu gái đừng khóc nữa. Lão ra đi thanh thản lắm. Ly, cô, ông ơi, ông sẽ sống mà, cháu sẽ cứu, cứu ông mà. Hích, chị ơi, cứu ôn em đi. Hu hu, cha ơi, đừng bỏ tụi con mà. Ngùa oi nhà lão vây quanh khóc lóc thảm thiết. Rõ ràng là điều cô thể. Một mũi kiếm to tướng đã đâm vào tim lão. Ly vận dụng mọi ma lực để tách thanh kiếm ra nhưng bị mọi người ngăn cản. Cô Ly, cô thể, nếu cô làm vậy chỉ phí công thôi. Cô nên ưu tiên cứu người khác thì hơn. Ly, cô, buông ta ra, ông ấy sẽ cứu Đờ Si mà. Ta cứu Đờ Si mà nên. Làm ơn đi, Ly bị ba, bốn người ngăn cản kéo xa ra. Ly, ta xin các ngươi mà. Cứu ông ấy đi, còn kịp mà. Hích, xin lỗi, chúng tôi cô thể, Capri, mau đem hắn lại đây. Một giọng nói tàn nhẫn phát ra từ phía sau. Mọi người hướng về phía nam nhân mặc bạch ngân giáp cao quý. Xung quanh là vài chục tên lính của con. Đừng đụng đến ông, mau cút đi, thấy ông mình đang gặp nguy hiểm. Mấy đứa trẻ khóc lóc ôm sòm gào thét. Lính, tránh ra, kẻo chết ta cô tha. Cô, ông cô Đờ Si đến gần ông tôi. Capri, ta cô muốn trần trừ. Capri như nổi nộ khí bị sự lề mề của bọn lính. Lính, vâng, tên lính có kiêng nể nữa. Đem lũ trẻ ném mạnh một bên. Á, hu hu hu. Đau, ông ơi, lão, Lily, xin đừng, làm hại con bé. Lính, thân lão còn lo chưa xong thì đừng lắm lời. Ly, các người đang làm gì thế hả? Ngay lập tức Ly bị giữ lại ngay. Mọi người chuồng thêm một cái khăn choàng lên tóc cô. Xin lỗi, cô ấy cô có ý mạo phạm, chấm, chỉ là do hơi kích động thôi. Những người hầu vội giải thích, Capri cũng cô để tâm với bọn người làm loạn mấy. Hắn chỉ đang cố nhớ có một giọng nói quen thuộc, giáp bào ẩn sâu tâm tư của hắn với một người con gái kia. Người con gái làm hắn phải phát điên vì cô. Lính, thưa ngài, hắn bị thương rất nặng, chỉ e cô sống Đờ Si. Capri, gọi Eris đến đây, bằng mọi giá hắn phải sống. Lính, vâng, Eris lòng thổn thức nhìn về phía cô gái đang kích động trùm kín kia. Eris, có việc gì sao? Capri, mau đem lão già kia ban một mạng, nhất quyết cô Đờ Si chết, mạng lão rất đáng giá đấy. Eris, Đờ Si, Eris ngay lập tức chữa trị cho lão ta. Chấm, Eris, vết thương cô còn đáng lo nhưng cần phải tĩnh dưỡng 2 tuần. Capri, Đờ Si, mau bắt tất cả lại. Đem cả gia đình của lão ta nhốt vào ngục. Eris, cô thể, ngài cô thể, Capri, cô đừng quên thỏa thuận của chúng ta. Chấm, Eris, tôi, nhưng xin ngài, thật sự họ vô tội mà. Capri, có tội hay cô tự ta sẽ tra. Tội của chúng là người nhà của Tony. Lính, dạ thưa ngài, chuyện là, tên lính thì thầm to nhỏ gì đó với Capri. Capri, hừ, ta hỏi các ngươi, tên Tony đang ở đâu? Im lặng, Capri, vậy thì từ lớn đến trẻ, lão già nghĩ sẽ im miệng Đờ Si nữa sao? Bắt vợ hắn ta đầu tiên. Capri ra hiệu cho tên lính. Hắn run run tiếp lệnh, kéo một người phụ nữ lại gần Capri. Eris, ngài định làm gì? Capri, ha, dĩ nhiên là làm cho chúng khai ra mọi thứ. Tiến hành, người phụ nữ hèn mọn quỳ mọp dưới đất run rẩy van xin hắn. Vợ Tony, tôi xin ngài, đừng mà, lính, nói, chồng của cô ở đâu? Vợ Tony, tôi thật sự cô biết anh ấy ở đâu cả mà, nên làm ơn tha cho tôi. Lính, sẽ tha nếu cô khai ra. Capri thật sự nộ, ngươi đang làm gì thế? Đang muốn khoan dung với cô ta à? Chặt từng khúc thịt trên người đến khi cô ta khai ra thì thôi. Bọn lính hoảng sợ nuốt nước bọt, Vâng, Aries, ngươi có thể, Capri, chỉ cần cô ngăn cản thì 30 vạn binh lính của Aries đang chữa trị ngay lập sẽ ra sao cô biết đấy. Aries, ngươi, Phập, vợ Tone á, đau quá, tôi xin ngài tha cho tôi. Bàn chân của cô ta đã bị cắt lìa. Capri, Aries, mau trị thương, ta cô muốn cô ta chết vì mất máu. Aries đứng chết chân, đây là Capri đang muốn cô tiếp tay hành hạ cô ta. Mắt cô mở to ra, môi run bật, thánh nữ, xin ngài cứu mẹ con. Làm ơn, thánh nữ, mẹ sắp chết, cứu mẹ đi. Aries nhìn xuống bọn trẻ đang khóc vang, kéo váy cô tức tuổi nhìn mẹ chúng nó. Lại đảo mắt qua Capri. Capri, hừ, giết một vạn thương sĩ đang đờ si cứu ở trạm phía tây gần đây cho ta. Chấm, lính, vâng, Aries, cô, xin đừng, ta xin lỗi, ta có thể cứu mẹ của mấy nhóc đờ si, tha lỗi cho ta, chấm chấm, Capri, phải thế chứ Aries, cô càng trần chờ họ càng chết nhiều hơn thôi. Phập, phập, phập á á, xin đừng. Aries mắt vô hồn nhìn bàn tay nhuộm máu đỏ của mình. Máu bắn đầy trên khăn che mặt trắng xóa của cô nói rằng. Người phụ nữ này chết đau đớn là do cô. Giọng gào thét tức tuổi làm Aries chỉ ước mình điếc đi. Cảm giác tội lỗi ăn sâu vào cô. Dừng, dừng lại, làm ơn dừng lại đi. Đừng mà, mau dừng lại, Liso bọn người đang giữ chặt mình. Cô một phát đánh bay tên lính đang và đã cắt rời hết tứ chi của người phụ nữ đáng thương kia thành 17 khúc thịt rời rạc. Cướp kiếm từ tay tên lính. Nhìn máu vấy bẩn hết cả trên đó, lòng Ly càng như căm hận, nghe tiếng khóc của lũ trẻ phía sau. Cảnh tượng này cô còn cô chịu đờ si chứ nói gì bọn trẻ nhìn chính mẹ chúng bị chặt hết xúc vật trên thớt. Tay nắm chặt lấy thanh kiếm căm hận chìa về phía người mặt bạch ngân kia. Cô nhìn tựa còn mỏng manh hơn cả vải lụa nhưng lại có can đảm chìa kiếm về hắn. Khăn trùm đỏ phất phơ trong gió. Ly, hãy dừng ngay lại các việc làm độc ác này. Nếu cô thì đừng trách ta. Chấm, nhìn người con gái trước mắt. Capri bất giác nhếch mép. Hắn đang rất vui đây. Nhẹ nhàng phả ra một câu nói. Capri, thật là một cô gái nhỏ mạnh mẽ à. Aries nhanh tay cùng mọi người cản cô lại. Aries, xin ngài tha tội. Cô ấy cô có ý xúc phạm ngài. Chỉ là cô ấy quá kích động mà thôi. Xin ngài, Ly, cô Ari, tớ muốn giết hắn, giết kẻ đã gây ra bao tội ác. Capri, ha, chấm, ha ha ha, vậy tôi sẽ bắt cô trước khi cô trước đờ si ta. Chấm chấm, vụt, keng, Capri nhanh tay chộp lấy thanh kiếm ngay khi vừa dứt lời. Vứt hẳn kiếm xuống đất và ôm cô vào lòng. Mọi người kinh hãi tột đột, riêng phần Ly vẫn đang rất bất ngờ. Ly, ngươi làm gì? Capri, ta tìm em đã lâu rồi. Lúc này Ly mới tỉnh táo lại, nghe rõ giọng nói trầm ấm vang vẳng bên tai mình. Cô mới trợn mắt hoảng sợ. Ly, ngươi, Scorpio, chấm, Aries, Ly, cậu nghe đờ si cái tên này ở đâu? Ly, tớ, sao anh lại tìm đờ si? Capri, ha, dù em có che giấu cỡ nào thì tôi cũng nhận ra ngay. Không ngờ người phụ nữ nãy giờ cậu chả thèm đoái hoài nhìn đến lại là cô. Đến khi nhìn thân ảnh kia chìa kiếm về phía hắn và giọng nói mềm dịu khó thể quên đó. Hắn đã biết rằng mình tìm đờ si cô rồi. Ly, anh, cô thể, rõ ràng là anh bị mù mà. Anh, Capri, không ngờ em lại đánh giá thấp tôi đến thế. Aries, Ly, sao cậu lại quen biết Capricorn? Mau tránh xa hắn ta ra đi. Ly, Capricorn, Ari, cậu nói gì thế? Capri, hừ, mau đem tất cả về ngục mặc cho Scorpio xử lý. Nói với hắn ta sẽ tạm trở về con. Lính, vâng, Ly, đừng, làm ơn hãy tha cho họ. Xin anh, Capri, cô thể, còn em cũng phải đi theo tôi. Ly, cô, tôi cô muốn, Capri bất giác nhíu mày. Đem cô vác hẳn trên vai đem đi. Ly, á, đừng, tôi cô muốn, anh mau buông tôi ra. Thả ra, Aries, Ly, Aries bất lực gọi tên cô. Người của quân càn quét cô ở trong lều nữa mà ở hẳn cung điện S. Aqua, anh Capri muốn trở lại con. Anh ấy đang mang theo một cô gái. Score, hắn ta đang ở đâu? Aqua, dạ, ở đại sảnh dùng cổng dịch chuyển ạ. Score theo sau Aqua đi xuống sảnh cung điện. Nhìn cô gái đang câu ngừng dãy dụa trên vai hắn. Mắt Score lóe ra ý cười. Score, ai, Capri, người cậu giúp tôi tìm. Score, thế sao, Virgo, đó, Libra, các ngươi định làm gì cô ấy? Capri chau mày, miệng lộ rõ ý cười. Capri, làm vợ ta, Scorpio, ta đi trước. Ly gắng nhìn về người The Sea gọi là Scorpio. Anh ta tóc tím than. Quả cô giống người nam nhân cô yêu thương. Sao cô lại quên mất lời đồn chứ? Rằng vua Pio chỉ cần có màu tím than thì đó chính là hắn. Hắn là đứa con bị nguyền rủa bởi độc. Score, The Sea, cứ hưởng thụ, phần công việc sau đó của ta ngươi phải làm hộ. Capri, ngươi thật biết ép người. Vụt, pháp trận dịch chuyển hoàn thành. Thân ảnh của Capri và Ly biến mất. Aqua, anh, đó là nguyên nhân khiến cho Capri trước giờ tức giận sao? Score, vì một nữ nhân. Trông thật thảm hại, Score thiết nghĩ mình một ngày nào đó sẽ hệ thế thì sao nhỉ? Aqua, anh, Score, sao, Aqua, dạ, cô gì cả, anh nên đi nghỉ đi ạ. Score, tối mang cho anh vài lọ độc tính mạnh em chế đờ si cho ta. Aqua, vâng, nhìn bóng dáng cô độc bước lên cầu thang. Aqua nghĩ, anh, nếu như một ngày nào đó em sẽ vì một nam nhân mà thảm hại như thế thì sao? Anh có ghét em cô, nhưng em vẫn muốn có ánh mắt trời. Muốn nó là của riêng em. Người nam nhân ấy, mừng ngài đã về, cả dàn người hầu cung kính cúi chào nhưng Capri chả để tâm. Cậu vẫn rảo bước về phòng mình, bịch, có phần thô bạo nhưng kiềm nén ném mạnh cô lên giường. Ly có phần hơi choáng, cô hơi hoảng sợ nhìn ánh mắt lạnh lẽo của Capri nhìn mình giận dữ. Cô hơi rụt người về sau, Capri nhìn hành động nhỏ này của cô mà tức giận suy hừ. Cậu tháo chiếc mũ sắt ra, nhìn tổng thể khuôn mặt càng lạnh lẽo gấp bội, tóc đen nhánh làm nổi bật làn da trắng trẻo xinh đẹp. Mắt đen nháy sâu thẳm, cô cảm thấy ngột, cô khí im lặng nặng nề khiến cô phải cúi gằm mặt. Cô gái này, tại sao vẫn cô nói? Cô muốn giải thích với anh lý do thất hứa sao? Cô sao lại cô nói? Chết tiệt, Capri, tại sao, lời nói đầu tiên anh thốt lên khi vào phòng khiến cô run cả người. Cô đáp lại, Capri, vì sao lại cô đợi tôi? Cô run sợ nhìn anh một khoảng khắc rồi lại cúi gằm mặt. Quả nhiên anh ta rất giận cô. Capri dường như đang rất kích động, cô chợt như muốn gào thét nhưng lại nén nhịn. Capri, tại sao lại lừa dối tôi? Tại sao lại nói là đợi tôi? Tại sao lại rời bỏ tôi? Tại sao em nói đi? Ly, tôi, cô vì sao cả? Cô bậm chặt môi liếc nhìn về phía rèm cửa u ám. Capri, nói dối, Ly, là thật, tại sao tôi lại phải chờ một người xa lạ mà cả tên người đó tôi còn cô biết kia chứ? Anh, tên của anh cô phải là Score. Anh lừa tôi, anh cũng như tôi thôi. Capri, ta, nhận lấy ánh mắt oán hờn từ phía cô. Capri chỉ nghẹn miệng đôi chút. Capri, tên của tôi cô phải là Score. Tôi đã gạt em, tên đầy đủ của ta là Ly, là Capricorn, thật trớ trêu vì tôi biết đờ si thân phận của anh từ người khác. Capri, tôi, Ly, anh là kẻ đã cướp đi đất nước của tôi thì đừng có nói những lời dối trá như trước nữa. Anh có thể trả đất nước cho tôi đờ si. Anh, không ngờ tôi lại đi cứu sống kẻ thù của mình. Tôi thật ngu ngốc mà. Capri, em, hối hận vì đã cứu tôi sao? Ly, đúng thế, tôi ước cô cứu anh để cô để tội ác tiếp tục xảy ra. Nếu như trở lại lúc đó tôi nên bỏ mặc anh mới đúng. Tôi là một con ngốc mà. Hích hích, Capri giận dữ nhìn cô. Hắn lập tức giam cầm cô bằng tay mình. Capri, em nói gì, em ước chưa từng gặp tôi sao? Hãy nói là cô đi. Ly, đúng, tôi cô muốn gặp anh. Tại sao anh lại xuất hiện lần nữa trước mặt tôi chứ? Sao cô biến mất cùng cái tên Skor giả của anh đi hả? Sao cứ giày vò tôi? Cô vùng vằng muốn thoát khỏi tay anh nhưng cô thề. Capri, câm ngay, tôi đang muốn biết tại sao em lại biến mất kìa. Ly, anh muốn biết tại sao ư? Tại vì, tôi là nữ thần Libra của Bra, hay còn The Sea biết đến là nữ hoàng thiên bình của lục địa. Người đứng đầu đất nước đã bị anh chiếm lấy đấy. Vua Capricorn ạ, như thế anh đã hài lòng chưa? Capri sững người, buông thõng cô ra. Capri, trước đó em đã biết tôi là vua sao? Ly, đúng, tôi vô tình nghe The Sea cuộc nói chuyện của anh vào đêm anh đi. Capri, vậy còn em nghĩ sao về tôi? Em rất hận tôi mà đúng cô? Ly, đúng thế, tôi rất hận anh. Ly mặt vừa lạnh lẽo nhưng hai tay nắm chặt. Tôi hận anh, kẻ đã cướp đi trái tim của tôi rồi phá hủy nó. Anh đã phá hủy đi những gì tôi dành cho anh. Tại sao anh lại là một vị vua mà cô phải là một tên lính nào đó chứ? Capri, ha, mặc kệ em hận tôi thế nào. Từ lúc này, đừng hòng thoát khỏi tôi lần nữa. Ly, anh muốn gì? Ly có linh cảm xấu từ nụ cười tươi của anh. Capri, muốn gì sao? Phải là em chứ, tôi sẽ tiếp tục làm những gì em muốn vào đêm mưa kia. Ly, anh, cô, á, đẩy ngã cô xuống giường. Capri hệt như thú hoang mạnh bạo xé rách áo cô. Ly, cô, đừng mà Skor, em sợ. Capri, em phải nhớ rõ. Tên ta là Capricorn. Capri mạnh bạo cắn vào cổ, vai của cô, vết xanh đỏ trở nên sẫm hơn cả trước, những nụ hôn thô bạo giải tỏa. Ly nước mắt lưng tròng, đôi môi gợi cảm bị tay anh che đi át mất tiếng thút thít của cô. Anh cô muốn nghe, nếu nghe, anh sẽ bị lay động mất, tay ướt và ấm nóng quá. Cô có vẻ đang khóc rất nhiều nhưng anh cô cho phép mình mềm lòng. Capri, ha, thật là một cô bé hư. Em đang muốn tôi đến thế vậy mà lại dám bỏ trốn. Tôi có nên phạt em cô nhỉ? Ly, Ly nước mắt lưng tròng van xin anh hãy dừng lại nhưng anh cố ý xuyên tạc cô. Capri, em muốn tôi đến thế sao? The Sea, đêm nay sẽ cho em hết. Chúng ta làm tiếp chuyện dở dang của lúc trước nào. Capri ra tay xé rách vải vóc trên người cô thành từng mảng. Ly hoảng sợ hơn cả. Cô vô vọng van xin anh. Ly, đừng, từng nụ hôn đau đớn rơi xuống như mưa rơi xuống trên lưng trắng đẹp. Capri, tôi luôn nhớ mùi vị The Sea chạm vào từng tấc da của em là như thế nào. Bao nhiêu vẫn cô thỏa The Sea. Ly, cô, phập, Ly cắn lấy những ngón tay trước môi mình. Nước mắt ướt đẫm mặt cô hòa cùng máu của Capri. Nếu là lúc trước anh hành xử thế này thì cô tuy hoảng sợ nhưng lại vô cùng hạnh phúc. Nhưng giờ là hoảng sợ và tủi nhục. Anh làm cô đau quá. Capri rút tay mình ra khỏi miệng cô. Ly, xin anh, làm ơn đừng đối xử với tôi như vậy nữa mà. Tại sao, anh lại muốn hành, hạ tôi chứ? Hích, Capri khẽ liếm vết cắn trên tay. Miệng cười nhếch mép. Capri, lý do sao? Vì, cô là con tin của tôi. Nữ hoàng Libra ạ, và đêm nay tôi sẽ cho cô trải nghiệm thế nào là tủi nhục. Đau đớn, hệt như cách cô đã làm cho tôi đau khổ. Xẹt xẹt, dẹt, xoạc, Ly, không dê dê, chấm chấm, Capri dịu dàng hôn trên chiếc lưng trắng ấm nóng. Cơ thể chợt run như thể cô cảm thấy ghê tởm với cái chạm của cậu. Ly ấp mặt vào gối, nước mắt thấm ướt đẫm. Capri chợt nhói, xoay mặt cô lại, sao, cô muốn nhìn thấy ta à, cô dám nhìn thẳng sao? Khi mặt cô xoay lại, ánh nhìn cô dành cho cậu chợt giật mình, cái nhìn đầy căm hận và đau đớn, lòng cậu quay cuồng cả lên. Capri, nhìn như vậy là ý gì? Ly, người đã chiếm lấy Bra còn chưa đủ hay sao mà lại muốn làm nhục ta nữa chứ? Tại sao cứ muốn chơi đùa ta? Hích hích, Capri, ta, mắt cậu đảo quanh, tránh ánh mắt của cô. Ly, đồ tồi tệ, ngươi đang muốn sỉ nhục sự tự hào cuối cùng. Của ta, của người Bra sao, ngươi, độc ác, trả cho ta, trả lại mọi thứ cho ta. Ta cô muốn gặp ngươi. Hích hích, ngươi làm mọi thứ để lăng mạ ta chứ gì. Capri, cô, ta cô có, ly, có, người đang nhục mạ ta. Sao lại cô tha cho ta chứ? Capri, ta cô có, ta là yêu nàng, vì rất yêu nàng mà thôi. Ly, ngươi cô thể, cô có khả năng. Capri kích động đến nỗi làm cho Ly phải giật bắn người. Capri, có, vì nàng yêu ta, chấm, Capri với vẻ mặt vừa lo âu vừa tự tin, lòng hơi bồn chồn. Ly, cô, vì ta hận ngươi, ngươi là kẻ thù của Brava, và ta có thể yêu ngươi đờ si. Ly phải dằn vặt trái tim mà buông ra một lời nói dối. Capri, em xin lỗi, em thật sự đau lắm khi yêu anh. Lời nói của nàng như đánh thẳng vào Capri. Capri, ha, vậy sao, ha ha ha, thì ra là do tự ta tơ tưởng. Capri cười to làm cô bất an càng thêm bất an. Chấm, Capri, vậy thì, đêm nay ta sẽ làm cô van khóc để cầu xin ta yêu cô. Ánh mắt như mất đi mọi thứ của Capri hệt một màn đêm u oán lạnh lòng người. Cậu đã, cô còn niềm tin nào để đặt vào ai nữa cả? Vụt, cô chặt tay và miệng cô. Capri từng chút cởi bỏ áo mình. Capri, cô sẽ chỉ là con rối làm ta thỏa mãn thôi. Cô hơn cô kém, kỳ thực có phải Capri đang tự dối mình? Aqua, anh, mọi công việc ở S đã đờ si xử lý xong rồi ạ. Vậy ta về trước. Dọn tàn cục và ghép S vào một phần lãnh thổ của Audi. Aqua, dạ vâng, cạch, cổng dịch chuyển đờ si tạo ra. Score bữa óc vào trong, score, còn về hành động của các nước tham gia cuộc chiến này cô cần ta nói em cũng tự biết chứ. Aqua, dạ, em, vâng, em biết, score, Aqua, à anh, em, score, sao, Aqua, cảm ơn anh vì đã giúp em nhận ra đâu là hạnh phúc thật sự. Em sẽ cố gắng làm tốt mọi việc cho anh vào ngày lễ thành hôn. Chúc anh và tân nương hạnh phúc. Score, cô cần đâu, vì chả hạnh phúc gì cả. Aqua, anh. Thật lạ, anh đâu phải là người cho ai tiếp xúc mình đâu chứ. Dạ bẩm nữ hoàng, có vua Cancer cần gặp ngài ạ, thần có cần đuổi hắn đi cô ạ. Taurus, cô sao, cứ cho vào. Dạ vâng. Cancer hối hả chạy vào trong ánh mắt căm hận, mỉa mai của quân lính. Can, tao, cô bị thương gì chứ? Có bị trọng thương cô nào? Tao vẫn từ tốn nhâm nhi trà. Cô sao, nhờ đại ân đại đức của ngài mà Rus đã vào tay càn quét mà cô cần đổ một giọt máu nào trên mảnh đất này cả. Can, ta là muốn tốt cho nàng cả thôi. Nhận ra đờ si hàm ý mỉa mai của nàng. Taurus, ha, tốt sao, đúng, nhờ ơn ngài mà tất cả mọi người đã mất nước dễ dàng. Mọi ngăn chặn cố gắng quân càn quét lớn thêm trước giờ đều là công cốc. Và giờ nhìn xem, họ đã biến nó trở thành một quốc gia hùng mạnh và to lớn nhất đại lục rồi đấy. Ngươi có nghĩ đến điều đó cô? Trước ánh mắt chèn ép của tao, Can bắt buộc cũng tức giận. Sao cô nghĩ cho cậu chứ? Cậu tự biết mình đang làm gì? Can, ta cô cần biết, chỉ cần máu cô đổ xuống. Quân lính còn sống, nước cô mất nhà cô tan là đờ si. Vì mọi việc trước sức mạnh với phe càn quét là vô ích thôi. Ta cô muốn có thêm người bỏ thây ngoài xa trường bỏ lại gia đình của họ. Họ có quyền đờ si hưởng đều đó. Dù mọi người có nghĩ ta là kẻ phản bội ghê tởm cũng đờ si nhưng nàng thì cô thể. Nàng sao lại cô hiểu đờ si ta mà cứ dùng đôi mắt khinh thường cùng lời lẽ cay nghiệt ấy chứ? Vì sao mọi thứ, cái ta cần là nàng yên bình mà thôi cô đờ si sao? Xin lỗi, ta quá lời rồi, việc làm hôm nay có phần khiếm nhã. Ta muốn về cung trước, cô cần tiễn, Can lặng người ra về khiến mọi người còn sững sờ tiếm hết mọi việc. Đất nước cô hề đổ máu vì chiến tranh, đúng. Tuy mất nước nhưng họ cô hề bị phe càn quét thâm tóm khi dễ. Mọi việc Can làm đều đúng vì ai cũng biết thực lực của phe càn quét còn rất nhiều khủng bố cô lường đờ si. Xem ra trước giờ chúng ta luôn hiểu lầm ngài ấy. Đúng vậy, ngài ấy đã đưa ra một quyết định chính xác để ngừng chiến tranh. Vua Cancer là một người tuyệt vời. Taurus ngã khuỵu xuống, đờ si mọi người đỡ nhưng cô chỉ thần thờ. nhớ lại câu nói của Can từng nhát cứa vào tim cô. Taurus, ha, ta có thể hiểu đờ si hắn. Có thể hiểu đờ si. Mọi việc hắn làm ta đều cô hiểu và tại sao ta lại cô tin tưởng hắn chứ? Ta thật tồi mà. Nữ hoàng, tao, dìu ta vào phòng. Vâng, ta luôn tự cho mình là đúng nhưng tự trả giá quá đắt là mất chàng. Cách chương.